Đồng chí Khải Ba, liên quan tới công tác an toàn, tôi đã đặc biệt báo cáo với Tổng Bí Thư Cổ. Tổng Bí Thư Cổ rất khẳng định cách làm của tỉnh Tây Xuyên, chỉ thị chúng ta nhất định phải luôn nắm chắc. Cho nên tôi nghĩ toàn tỉnh chúng ta phải một lòng, đem công tác này thực hiện cho tốt, nắm bắt công tác dân sinh, thiết thực thực hiện công tác an toàn cũng là đặc biệt quan trọng. Tôi chuẩn bị tới các thành phố cấp 3 và các huyện xem. Đồng chí Khải Bà cũng nên chú ý một chút tới phương diện này nhé. Hàn Đông biết Hứa Khải Bà rất không hài lòng về việc mình dồn lực mở rộng công tác an toàn. Trong nhiều trường hợp phát biểu một vài ngôn luận, lần này Hàn Đông muốn cố gắng giao lưu với ông ta một chút, hy vọng sau này ông ta có thể phối hợp một chút. Hứa Khải Bà khẽ mỉm cười, nói: Bí thư Hàn xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Công tác an toàn nặng tựa Thái Sơn, nắm chắc nó thì có lợi cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng do đích thân Bí thư Hàn nắm bắt thì hạng mục công tác này nhất định sẽ làm tốt. Nghe những lời nói không thật lòng của ông ta, Hàn Đông biết Hứa Khải Bà không thể nào nhận thức được tính quan trọng của sự việc này. Hy vọng ông ta thật lòng giúp đỡ mình chắc là không thể, vẫn là tự mình để tâm nhiều một chút, đến các huyện, thành phố phía Bắc của tỉnh nhiều một chút, mạnh mẽ đốc thúc bọn họ một phen mới được. Nếu Hứa Khải Bà luôn bằng mặt không bằng lòng, Hàn Đông cũng chẳng khách khí với ông ta nữa. Trên phương diện này, Hàn Đông đã nhận được sự ủng hộ hết mình của cổ thần Dương, sao có thể để Hứa Khải Bà bừa bãi ngầm ngăn cản chứ? Sau Tết Nguyên đán, Hàn Đông lại đến Châu Cam Bá thị sát công tác. Đây là lần thị sát công tác lần thứ tư trong một năm này của Hàn Đông đến Châu Cam Bá, đều là đi sau khi Nghiêm Húc đến Châu Cam Bá đảm nhận vị trí bí thư châu ủy. Điều này một mặt thể hiện sự coi trọng công tác của Hàn Đông đối với Châu Cam Bá, mặt khác cũng cho thấy Hàn Đông rất ủng hộ Nghiêm Húc. Lần này Hàn Đông chủ yếu đến thị sát công tác an toàn của Châu Cam Bá, Hàn Đông còn dẫn theo những nhân vật quan trọng trong các ban ngành có liên quan như Cục Địa chấn, Cục Xây dựng Đô thị, v.v. Trước tiên, Hàn Đông nghe báo cáo công tác của Ủy ban Châu ủy Châu Cam Bá, sau đó đưa ra những chỉ thị quan trọng, chỉ ra việc đẩy mạnh công tác an toàn là thể hiện thái độ của người có trách nhiệm đối với người dân, nhất định phải coi trọng. Trong việc này, Châu Cam Bá quả thật đã có rất nhiều cố gắng, đáng được khẳng định. Đương nhiên, chúng ta phải mở rộng tư tưởng, phương thức trong công tác an toàn, ví dụ như diễn tập trong việc phòng chống động đất, có nên dành thời gian nghỉ trưa để tiến hành một lần trước, cũng tốt cho việc mọi người có tâm lý chuẩn bị. Ngoài ra, ngoài việc thành phố phải mở rộng, xác định rõ nơi để tránh động đất ra, những vùng quê, nông thôn cũng phải có những công tác chuẩn bị tương ứng. Thành phố nông thôn cũng đều có người sinh sống hết mà. Việc phòng tránh động đất có rất nhiều phương diện. Quần chúng nên sơ tán như thế nào? Lương thực thực phẩm, chỗ ăn ở phải sắp xếp như thế nào? Các loại thực phẩm phải tổ chức như thế nào? Làm thế nào để phân phát được đến tay người dân? Đều phải có phương án dự trù tương ứng. Tôi thấy trong phương diện này chúng ta đã làm không ít việc, nhưng tổng thể mà nói vẫn chưa đủ kỹ lưỡng. Công tác an toàn, cho dù làm kỹ lưỡng thế nào thì cũng không thừa. Các đơn vị, các ban ngành, các con đường, phòng làm việc, thành phố thị xã đều phải có phương án dự trù tương ứng, phải đáp ứng trong lúc thật sự có xảy ra thiên tai, có thể nhanh chóng tổ chức được, chứ không phải cứ loạn lạc hết lên. Trong lúc làm công tác chuẩn bị, không nên cứ nghĩ đây chỉ là diễn tập thôi, là giả thôi. Nên trong thâm tâm cứ nghĩ là chẳng sao cả, như vậy thực sự rất nguy hiểm. Hàn Đông liên tục nói trong một tiếng đồng hồ, nói đến rất nhiều phương diện, nói rất tỉ mỉ, có rất nhiều điều chưa từng được nghe thấy trong chốn quan trường. Cũng không biết bí thư Hàn có trọng chuyện này như thế nào, nhìn qua có vẻ là một sự chuẩn bị khá toàn diện. Có người thầm nghĩ trong lòng, phải biết là một bí thư tỉnh ủy, cho dù việc quan tâm đến công tác an toàn cũng không có gì đáng trách, nhưng nghe Hàn Đông nói giống như là một chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống động đất và cứu trợ vậy, khiến cho người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng mọi người cảm thấy kỳ lạ, nhưng bởi vì Hàn Đông khá coi trọng việc này, vì việc này còn xử phạt không ít cán bộ, có rất nhiều quan chức cấp giám đốc sở vì không coi trọng công tác an toàn, bị Hàn Đông ép tới mức phải từ chức. Cho nên, bây giờ cho dù hiểu hay không hiểu, đều phải bắt đầu thực sự coi trọng việc này. Việc mà bản thân mình phụ trách cũng phải phân ra thật rõ ràng. Có được sự coi trọng của những người này, sự ý thức này dần dần được truyền xuống dưới. Rất nhanh, trong toàn bộ thể chế tỉnh Tây Xuyên, tất cả cán bộ cao cấp khi bàn công việc đều bàn đến vấn đề an toàn, kiến thức thưởng thức về an toàn, phòng bị đều nghe đến mức thuộc rồi. Ngay cả người dân bình thường cũng có sự hiểu biết khá nhiều về công tác an toàn. Lúc nói chuyện trong lúc trà dư tiểu hậu cũng thường nhắc đến việc này. Đương nhiên, nhiều người cũng cảm thấy chẳng qua chính quyền chỉ đang muốn làm hình thức thôi. Công tác an toàn đương nhiên là quan trọng, nhưng làm tới mức rầm rộ như thế này quả nhiên cũng không được bình thường. Nhưng nhân vật số 1 của tỉnh Tây Xuyên, người phát động công tác an toàn lần này, Hàn Đồng lại không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Đối với công việc này, hắn lại không hề buông lòng, kiểm tra nhiều nhất cũng là công tác an toàn phòng bị. Thậm chí có người vì vậy mà đặt biệt hiệu cho Hàn Đồng là Hàn An Toàn, kẻ điên Hàn. Đối với những điều này, Hàn Đồng chỉ cười trừ cho qua. Có được bao nhiêu người hiểu được những điều Hàn Đồng làm chứ? Nhưng Hàn Đồng có trách nhiệm của hắn. Nếu hắn đã biết được nhiều một chút, năng lực tốt một chút, thì trách nhiệm của hắn cũng sẽ đồng thời nặng hơn một chút. Hắn sẽ cố gắng hết sức. Mà lịch sử cuối cùng cũng sẽ ghi nhớ tất cả những gì Hàn Đồng đã làm cho quốc gia, cho nhân dân. Hàn Đồng dưới sự dẫn đường của nhóm người Nghiêm Húc còn đi thị sát ở mấy trường trung học ở Châu Cam Bá, kiểm tra những nơi tránh hiểm khẩn cấp, giao lưu với giáo viên và học sinh, tìm hiểu những kiến thức trong phương diện phòng tránh động đất họ đã chuẩn bị như thế nào rồi. Ngoài ra còn có hứng thú đi đến một vài lớp xem bảng tin an toàn. Tổng thể mà nói, bởi vì Nghiêm Húc trong việc này vẫn luôn quán triệt chấp hành, nên các công tác chuẩn bị ở Châu Cam Bá cũng không tệ. Trước khi đi, Hàn Đông còn nói chuyện một lần với Nghiêm Húc, nhấn mạnh thêm một lần nữa về tầm quan trọng của công tác an toàn. Đồng thời, Hàn Đông còn tiết lộ rằng thời điểm khoảng 2-3 giờ chiều, lúc người dân ngủ trưa hoặc đang chuẩn bị đi làm, năng lực cảnh giác và tự vệ cũng chậm chạp hơn một chút, cho nên phải đẩy mạnh công tác chỉ đạo. Hắn tin tưởng Nghiêm Húc có thể nghe ra được hàm ý bên trong lời nói của hắn. Đây là điều trực tiếp nhất mà Hàn Đông có thể làm được. Hắn cũng không thể trực tiếp nói với Nghiêm Húc thời gian chuẩn bị cụ thể được. Sau đó, Hàn Đông lại đến thành phố Khôn Dương, thành phố Phủ Thành, là thành phố có khả năng gặp thiên tai, đồng thời cũng nói chuyện kỹ càng với bí thư thành ủy của hai thành phố này. Ngày 6 tháng 1, Hàn Đông sau khi quay trở về thành phố Thục Đô, nghỉ ngơi nửa ngày, đến văn phòng phê duyệt văn kiện xong, lại đi đến mấy huyện, thị xã trực thuộc Thục Đô để thị sát công tác phòng chống an toàn, chủ yếu là thị sát ở một số trường trung học, tiểu học. Bởi vì Hàn Đông biết, trong vụ thiên tai đó, nơi gặp tai họa nghiêm trọng nhất ở Thục Đô chính là các trường học thuộc các huyện, thị xã của Thục Đô. Hắn tuyệt đối không thể để bi kịch như vậy tiếp tục xảy ra. Thứ tư, Hàn Đông vừa mới đến văn phòng, cầm báo lên, liền nhìn thấy một bài báo của báo Nam Phương Đô Thị, tiêu đề là "Vì sao phải làm công tác an toàn như vậy?" Tuy trong bài báo không nhắc đến tỉnh Tây Xuyên, nhưng vừa mới nhìn cũng biết là đang nói đến tỉnh Tây Xuyên. Bài báo cho rằng công tác an toàn mặc dù quan trọng nhưng cũng không thể làm trầm trọng hóa. Nếu vì công tác an toàn mà làm cho các công việc khác không thuận lợi, thậm chí ngăn trở các công việc khác phát triển, như vậy là không tốt. Nói đến mục đích của an toàn chính là để người dân có được môi trường làm việc, sinh sống tốt hơn. Nhưng nếu cứ một mực coi trọng công tác an toàn mà không chú ý đến các việc khác thì hoàn toàn bị lẫn lộn rồi. Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Thời gian này những nghi ngờ ngôn luận đối với công tác an toàn ở tỉnh Tây Xuyên cũng dần nhiều hơn. Mới đầu chỉ có những tòa soạn hoặc cơ quan truyền thông nhỏ nhắc đến, nhưng bây giờ lại càng rõ ràng hơn. Đối với những việc này, Hàn Đông cũng chỉ cười nhạt, cơ bản không quan tâm đến việc cãi cọ với họ. Dù sao không bao lâu nữa, sự thực sẽ chứng minh Hàn Đông làm đúng. Đến lúc đó, tất cả những ngôn luận của họ tự nhiên sẽ mất tác dụng. Bây giờ cãi cọ với những người này hoàn toàn là lãng phí thời gian và sức lực. Hàn Đông cũng biết, những ngôn luận này mặc dù nhìn lúc đầu chỉ là những ngôn luận tự phát giải rác, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Còn thực tế bên trong chắc chắn có người ở sau thao túng. Còn cụ thể người đó là ai, Hàn Đông cũng không cần phải suy nghĩ. Dù sao cũng chỉ là mấy người đối đầu đó mà thôi. Cũng trong thời gian này, những cơn bão tuyết rất lớn tràn đến phần lớn khu vực Trung Hoa. Thời gian tuyết lớn kéo dài đến mấy ngày. Sau khi bão tuyết qua đi, mất điện mất nước, giao thông ách tắc, phần lớn lữ khách phải ở lại tại các nhà ga và sân bay. Hệ thống hậu cần và nguồn năng lượng của Trung Hoa trong thời kỳ bão hòa như vậy đã thể hiện rõ không có nhiều năng lực duy trì. Nhiệt độ liên tục xuống thấp, ảnh hưởng của khí lạnh, có hơn 100.000 mẫu ruộng phải chịu thiên tai, cộng thêm giao thông bị ngăn trở, sản phẩm nông sản không thể vận chuyển ra ngoài được, mà đi vào cũng không được. Điều này khiến cho bóng ma lạm phát đang dần xuất hiện lại càng trở nên âm u. Bởi vì là thời gian sau Tết âm lịch, lưu lượng giao thông vốn dĩ rất lớn, hơn nữa lại thêm bão tuyết, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Trung ương nhanh chóng hành động, các vị lãnh đạo đích thân đến các vùng chịu thiên tai, chỉ đạo công tác cứu trợ cứu nạn. Tỉnh Tây Xuyên không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng Hàn Đồng cũng nhân cơ hội này, một mặt phát động quyên góp ủng hộ vật tư cứu trợ khu vực thiên tai, mặt khác cũng nhân dịp này dự trữ một lượng vật phẩm cứu trợ tương ứng, ví dụ như lều trại, thực phẩm, vân vân. Đồng thời, Hàn Đông còn quan tâm học hỏi những kinh nghiệm được mất trong quá trình cứu tế ở khu vực thiên tai, yêu cầu các nơi cũng chăm chỉ học tập, tổng kết kinh nghiệm. Ngày 22 tháng 2, Cục Chính trị Trung ương tổ chức hội nghị, Cổ Thần Dương chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thảo luận về ý kiến về việc gia tăng cải cách thể chế quản lý hành chính, bản dự thảo phương án cải cách cơ cấu quốc vụ viện. Hội nghị cho rằng đi sâu vào việc cải cách cơ cấu và thể chế quản lý hành chính là một điều quan trọng cần thiết trong việc phát triển kinh tế thị trường của nước xã hội chủ nghĩa và phát triển dân chủ chính trị của xã hội chủ nghĩa, là một phần quan trọng trong việc cải cách toàn diện của nước ta. Yêu cầu phải nhanh chóng cải cách thể chế quản lý chính trị theo phương án Trung ương đã đề ra, yêu cầu xây dựng hình thức phục vụ chính phủ, thực hiện hình thức mới, nhiệm vụ mới của việc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và cải cách mở cửa của nước ta, dùng sức thay đổi chức năng, ưu thế hóa cơ cấu, nâng cao hiệu lực. Đồng thời, hội nghị còn kiến nghị chọn người cho Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc được tổ chức vào tháng 3 trong lần chọn người đầu tiên cho các lãnh đạo cơ cấu quốc gia và kiến nghị chọn người cho vị trí lãnh đạo trong hội nghị chọn người lần đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc. Vấn đề nhân sự này, về cơ bản các bên đều đã có được sự thống nhất hoặc giao dịch chung, bây giờ trên cơ bản chỉ là chính thức thông qua mà thôi. Đến thời điểm hiện tại, nhiệm kỳ công tác mới trên cơ bản đã được xác định, mỗi bên cũng cơ bản tìm được điểm cân bằng riêng của mình. Ngày 3 đến ngày 14 tháng 3, hội nghị lần thứ nhất của Mặt trận Tổ quốc toàn quốc được tổ chức, bầu Tô Trọng Vi làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc toàn quốc. Cha của Hàn Đồng, Hàn Chính, được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư Tổ đảng, trở thành nhân vật số 2 trong Mặt trận Tổ quốc. Ngày 5 đến ngày 18 tháng 3, hội nghị lần thứ nhất của Quốc hội được cử hành, phê duyệt phương án cải cách của Quốc vụ viện, thực hiện chức năng của ban ngành thể chế thành một thể thống nhất, điều chỉnh thay đổi 15 cơ cấu tổ chức, giảm bớt 4 cơ cấu cấp bộ trưởng. Sau cải cách, trừ văn phòng Quốc vụ viện có 27 cơ quan trực thuộc. Cổ Thần Dương được chọn làm chủ tịch quân ủy. Chồng của cô hai Hàn Đồng, Trịnh Trạch Hoa, được chọn làm chủ tịch Quốc hội hội nghị thường vụ Quốc hội. Đậu Nguyên Lợi được chọn làm phó chủ tịch quốc gia, quyết định Nghiêm Gia Vân làm thủ tướng Quốc vụ viện. Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc kết thúc, nhiệm kỳ công tác mới được chuẩn bị từ 6 tháng cuối năm trước, chấm dứt trong thắng lợi. Những ý đồ của Hàn Hệ đều đạt được toàn bộ, thực lực của Hàn Hệ cũng tăng hơn so với trước kia nhiều. Về phần nhà họ Tô, thực lực tương đối mà nói cũng giảm đi một tí. Hơn nữa, Hàn Đồng còn phát hiện, trong thời gian họp Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, ông cụ Tô Đức Hạ của nhà họ Tô cũng không hề xuất hiện. Có lẽ sức khỏe thật sự không được tốt, e rằng cũng không ở nhân thế được lâu nữa. Điều khiến Hàn Đồng rất vui mừng chính là vận mệnh Hàn Hệ bây giờ đã hoàn toàn khác với trước kia rồi. Thời điểm kiếp trước, sự phát triển của Hàn Hệ vô cùng gian nan. Cuối cùng sau khi bóng cây lớn là ông cụ Hàn mất đi, Hàn Hệ cũng sụp đổ. Mà kiếp này, tình hình lại hoàn toàn khác. Cùng với sự xuất hiện của Hàn Đồng, những năm 90, Hàn Hệ trong thời khắc mấu chốt đã chọn đúng được đội ngũ, từ đó bước trên một con đường phát triển thanh thang. Mà ông cụ Hàn có lẽ cũng vì nguyên nhân này, tâm tình tốt nên sức khỏe cũng tốt. So với thân thể thường xuyên bị bệnh của kiếp trước cũng hoàn toàn khác biệt, cho nên sức khỏe rất tốt mà sống đến bây giờ. Mà Hàn Hệ dưới sự nâng đỡ của ông cụ không ngừng lớn mạnh, cho đến bây giờ đã có một cục diện rất tốt. Đương nhiên, trong suốt quá trình này, sự phát triển của bản thân Hàn Đồng cũng rất lớn. Trong suốt quá trình, Hàn Đồng cũng đã có được rất nhiều thành tích, có được sự nhìn nhận của nhiều người, cũng xây dựng được hình tượng thực tế trong lòng không ít người. Hàn Đồng biết hiện tại địa vị của Hàn Hệ đã vô cùng kiên cố, mà sự phát triển của bản thân hắn cũng đã bước vào sự ổn định. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực bước tiếp, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Trở lại tỉnh Tây Xuyên, trước tiên là tập hợp các cán bộ cao cấp trong các cơ quan ban ngành lại để truyền đạt tinh thần của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, tiến hành tuyên truyền, giảng giải, đồng thời còn phải kết hợp với tình hình thực tế của tỉnh Tây Xuyên để thực hiện. Ngoài ra, tinh thần chủ yếu của Hàn Đồng vẫn đặt ở việc giám sát công tác an toàn, bởi vì trong lòng Hàn Đồng rất rõ ràng, thời gian càng tới gần, chắc chắn phải làm tốt công tác chuẩn bị. Cách ngày 12 tháng 5 không đến 2 tháng nữa, tuy trước đó Hàn Đồng đã bỏ ra rất nhiều công sức, tất cả các vùng nội ngoại thành trong tỉnh đều rất quan tâm đến công tác an toàn, đặc biệt là các thành phố, huyện phía Bắc, Châu Cam Bá, Hàn Đồng đều đã đích thân đi giám sát mấy lần, đích thân tham gia mấy lần diễn tập. Có thể nói, sự chuẩn bị này vô cùng đầy đủ, so với tình hình chuẩn bị không ra gì cả của kiếp trước, tốt hơn đến vô số lần rồi. Nhưng Hàn Đồng lại không cảm thấy như vậy là được rồi. Dù sao, một khi thiên tai đến, sẽ cướp lấy từng sinh mạng còn đang tươi đẹp, Hàn Đồng sao có thể thờ ơ được. Cho nên, qua suy nghĩ cẩn thận, Hàn Đồng lần nữa hạ quyết tâm, đó chính là giữa tháng 5 sẽ tiến hành diễn tập chống động đất một lần nữa trong toàn tỉnh, đặc biệt là ở các trường trung tiểu học và những khu vực có người đi lại đông. Hàn Đồng dự định, trong ngày đó, thông qua hình thức diễn tập, cố hết sức tập trung mọi người ở những vùng đất trống, cố hết sức giảm thiểu thương vong. Tiến hành diễn tập trong toàn tỉnh, đây là một việc lớn hết sức quan trọng. Tuy Hàn Đông là bí thư tỉnh ủy, nhưng cũng không thể tùy ý định đoạt. Vì để việc này được thuận lợi thông qua trong hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Hàn Đông tìm gặp riêng một vài ủy viên thường vụ tỉnh ủy như Chu Lộ Lương và những người khác để nói chuyện trước. Những ủy viên thường vụ tỉnh ủy này vốn dĩ đã về phe Hàn Đông. Sở dĩ Hàn Đông tìm họ để bàn bạc, chủ yếu để đảm bảo rằng bọn họ sẽ ủng hộ đề nghị của hắn, bởi vì Hàn Đông lo rằng bọn họ sẽ vì không hiểu mà không ủng hộ thì hắn sẽ không đạt được mục đích ở trong hội nghị thường vụ. Qua sự giao lưu của Hàn Đông, hiệu quả cũng rất tốt. Ít nhất, Hàn Đông cũng có thể chắc chắn được việc này có thể được thông qua trong hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Sau đó, Hàn Đông mời Chủ tịch tỉnh Hứa Khải Bà đến phòng làm việc của hắn, bàn bạc một chút về ý định của hắn. Ai ngờ, Hứa Khải Bà lại kiên quyết cho rằng việc diễn tập chống động đất trong toàn tỉnh là điều không cần thiết, hoàn toàn lãng phí sức người sức của. Bí thư Hàn, tôi không phải cho rằng công tác an toàn không quan trọng, cũng không phải phản đối việc tăng cường lãnh đạo trong công tác an toàn. Hơn nữa, tôi cũng cho rằng việc tăng cường diễn tập rất có ích đối với việc nâng cao ý thức an toàn phòng bị đối với người dân. Nhưng... Y dừng lại một chút rồi trầm giọng nói. Nhưng bất kỳ một việc gì cũng phải có mức độ. Trong công tác an toàn, thời gian này tỉnh Tây Xuyên chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Bí thư Hàn, anh cũng đã đích thân tham gia rất nhiều lần diễn tập, đã điều chỉnh được mức độ tích cực rồi. Đây là một việc rất tốt. Nhưng bây giờ là một cuộc diễn tập quy mô toàn tỉnh. Tôi cho rằng làm hình thức như vậy thực sự không cần thiết. Bí thư Hàn, bây giờ đã bắt đầu có dư luận, cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy ra sức đề xướng công tác an toàn chỉ là làm hình thức, là hao tài tốn của. Rất nhiều người dân đều không hiểu được. Điều này vô hình làm ảnh hưởng đến hình tượng của Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy trong lòng người dân, khiến họ có những cảm xúc mâu thuẫn trong các hoạt động mang tính hình thức của Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng ta. Điều này ngược lại lại mất nhiều hơn được. Cho nên tôi cho rằng loại hình thức này không cần làm cũng được. Hứa Khải Bà nói một mạch xong, cầm lấy chén trà uống một ngụm, vẻ mặt cương quyết. Dường như sự việc này dính đến việc thị phi vậy, dù có đánh chết y cũng sẽ không nhượng bộ. Hàn Đông thầm thở dài trong lòng. Hắn cũng biết, hắn cứ một mực đặc biệt nói đến việc công tác an toàn, đặc biệt là công tác dự phòng động đất như vậy. Trong mắt nhiều người, quả thật là thực sự không hiểu nổi. Ngay cả một vài người thân của hắn, e rằng cũng không thể hiểu được, chỉ là xuất phát từ việc tín nhiệm đối với hắn. Chỉ là xuất phát từ việc tín nhiệm đối với hắn, cho nên mới không hề do dự mà ủng hộ hắn mà thôi. Phản ứng của Hứa Khải Bà thực ra cũng rất bình thường. Huống hồ, gần đây các phương tiện truyền thông hoặc thẳng thắn hoặc ngầm ám thị cũng đưa ra một vài cách nhìn đối với cách làm của tỉnh Tây Xuyên. Có lẽ bây giờ Hứa Khải Bà cũng có chút không thể nhẫn nại thêm được nữa. Đồng chí Khải Bà, tôi nghĩ hình thức diễn tập này vẫn rất cần thiết. Bão tuyết hồi đầu năm, anh cũng thấy đấy, chính là vì thiếu sự bố trí thống nhất cho nên mới có rất nhiều vấn đề tồn tại, gây nên rất nhiều tổn thất. Chúng ta nhất định phải học lấy kinh nghiệm này, làm một lần diễn tập như thế, đối với việc phối hợp hành động cũng có tác dụng chỉ đạo rất nhiều. Hàn Đông nhẫn nại nói. Tôi tin rằng, thông qua lần diễn tập này, chúng ta có thể tổng kết được nhiều kinh nghiệm mà trước đây làm chưa được tốt, như vậy cũng rất có tính tham khảo đối với những công tác tương tự sau này. Bí thư Hàn, tôi biết nỗi khổ tâm của anh, nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của tôi. Hứa Khải Bá thấy Hàn Đông kiên quyết như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng y vẫn không đồng ý với đề nghị của Hàn Đông. Hàn Đông thở dài, nếu đã như vậy thì cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể cưỡng ép thông qua trong hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy thôi. Ngày 25 tháng 3, Hàn Đông chủ trì hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Trong hội nghị, Hàn Đông đề xuất việc sẽ tổ chức một cuộc diễn tập chống động đất trong phạm vi toàn tỉnh vào giữa tháng 5, nhận được sự đồng ý của hơn một nửa số ủy viên thường vụ. Còn Chủ tịch Hứa Khải Bá tỏ rõ sự không đồng ý với đề nghị của Hàn Đông, y cũng nói rất nhiều lý do, cuối cùng nói. Tôi vẫn giữ ý kiến của mình, tôi cho rằng diễn tập như vậy hoàn toàn là việc không cần thiết. Đương nhiên, tôi sẽ tôn trọng quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Lúc này, tâm tình của y vô cùng không tốt, bởi vì y đã nhìn ra, thật ra, cho dù y có đồng ý hay không, Hàn Đông cũng sẽ làm việc này theo ý của hắn. Bây giờ, Hàn Đông thật sự hoàn toàn muốn làm gì thì làm, rất độc đoán. Hàn Đông nhìn Hứa Khải Bá một cái, nói. Ý kiến của đồng chí Khải Bá cũng rất quan trọng mà. Chúng ta quyết định dân chủ, quyết sách của tập thể, có ý kiến khác nhau là một việc tốt, đó là biểu hiện của chế độ tập trung dân chủ mà. Vừa rồi nghe mọi người phát biểu ý kiến, tổng thể mà nói, mọi người vẫn đồng ý tiến hành cuộc diễn tập này. Việc này, tôi quyết định do tôi sẽ đích thân làm tổ trưởng. Đồng chí Khải Bá, anh vất vả một chút, đảm nhận vị trí tổ phó cho lần diễn tập này nhé. Thực ra lúc này, Hàn Đông chỉ là cho Hứa Khải Bá một cơ hội, chỉ để xem trong thời điểm mấu chốt này, y có biết nắm lấy cơ hội hay không thôi. Hứa Khải Bá khoát tay nói. Bí thư Hàn, chuyện này anh cứ dẫn dắt, đã rất tốt rồi. Tôi thấy tôi cũng nên làm việc khác đi thôi. Trong thời gian này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang đốc thúc các nơi xây dựng các đoàn chuyên gia cố vấn, đồng thời xây dựng các chiến lược phát triển một cách khoa học. Đây cũng là điều liên quan đến kế hoạch 10 năm phát triển của các huyện, thành phố trong tỉnh ta đấy. Hàn Đông gật đầu nói. Vậy thì như vậy đi. Đồng chí Hứa Khải Bá giúp làm việc này. Đồng chí Lộ Lương, đồng chí Tiến Phong, đồng chí Hồng Tân, còn có đồng chí Nguyên Ninh, đồng chí Trọng Hạnh, đồng chí Tử Ngọc đều đảm nhận vị trí tổ phó. Công việc cụ thể do văn phòng tỉnh ủy tiến hành phối hợp. Đồng chí Nguyên Ninh vất vả một chút, trong thời gian này tập trung sức lực vào việc này. Tôi hy vọng mọi người hết sức coi trọng, đề cao việc này. Các ban ngành phải cố gắng phối hợp, ủy ban kỷ luật tích cực chủ động đôn đốc, phàm là những cán bộ tiêu cực buông thả đều nghiêm trị không tha. Nói tới đây, vẻ mặt Hàn Đông vô cùng nghiêm túc, làm cho người ta biết được bây giờ Hàn Đông là đang khai triển thật. Thực tế trước đó Hàn Đông cũng vì công tác an toàn mà xử lý một số người. Bây giờ Hàn Đông làm một sự việc lớn như vậy, nếu như chỉ làm qua loa cho xong, Hàn Đông chắc chắn sẽ không nề tình. Ngoài ra, ban tuyên giáo nhất định cũng phải tổ chức các công tác tuyên truyền tương ứng, phải tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, các sắp xếp cụ thể trong lần diễn tập này, tuyên truyền giải thích trong toàn tỉnh. Tôi thấy thời gian này, đài truyền hình Tây Xuyên, nhật báo Tây Xuyên phải tăng cường thêm nữa trong việc này. Tất cả những người tham gia hội nghị đều chăm chỉ ghi lại những yêu cầu của Hàn Đông. Tuy nhiên, trong lòng mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Yêu cầu của Hàn Đông vô cùng tỉ mỉ, hiển nhiên có vẻ rất hiểu rõ về việc này. Trời muốn cho người diệt vong, trước tiên cũng phải nổi trận điên cuồng. Hứa Khải Bá tức giận trong lòng, nghĩ. Hàn Đông làm như thế này, hoàn toàn là điên cuồng. Đương nhiên, Hứa Khải Bá cũng cảm thấy đây là một cơ hội không tồi, cho nên sau khi tan họp, y liền quay về văn phòng gọi hai cuộc điện thoại. Gọi điện thoại xong, Hứa Khải Bá đắc ý ngồi trước bàn làm việc, mỉm cười. Lần này Hàn Đông làm như vậy, hoặc là bị giảm uy tín đi nhiều, hoặc là đợi sau đó bị người ta chế giễu. Cuộc điện thoại mà y gọi trước đó, thứ nhất là gọi cho Tô Trọng Vi, còn một cuộc nữa là gọi cho phóng viên báo đô thị phía Nam. Lần này y phải công kích Hàn Đông từ hai phía. Ha ha! Lần này xem anh chống đỡ như thế nào. Trong lòng Hứa Khải Bá vô cùng đắc ý, Hàn Đông hoàn toàn là tự đưa mình vào chỗ chết thôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 336 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.